Nữ phụ văn của anime, chương 165, Thanh Long Sinner 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yuki uống trộm rượu, và giờ đang sai chê. Hà nhìn chàng trai đang cười ngơ ngẩn trước mắt mình, không biết phải nói như thế nào. Nhưng mà đệ ấy đã nói, đệ ghét Yona, vì sao chứ? Một người ghét muội ấy mà để lại trong nhóm như thế này, không ổn chút nào. Đệ không ghét cô ấy, Yona rất tốt, rất mạnh mẽ, rất đáng được yêu thích. Nhưng, đệ không thể thích cô ấy được. Yuki hơi ngập ngừng bởi say rượu, nhưng mà lời nói vẫn rất rành mạch. Hừm, không thể thích vì cái gì? Chê, Hà nhớn mày, anh thực sự muốn biết vì cái gì mà người này lại có thể mâu thuẫn đến thế? Rõ ràng Yuki cũng có cảm tình với Yona, còn là ấn tượng tốt nữa, nhưng... vì người mà ta thích lại thích muội ấy. Sao, lý do này đủ rồi chứ? Yuki đặt tay lên trán, từ khóe mắt một giọt nước chầm chầm chảy xuống. Chê, Hà, câm lặng, rất có lý. Khoan đã, hình như anh vừa mới khám phá ra một cái gì đó vô cùng động trời thì phải. Đệ, thích nam nhân, Lục Long run rẩy hỏi lại, muốn xác thực suy đoán trong lòng mình. Yuki hé một nửa con mắt xanh như nước, cong môi mỉm cười thật dịu dàng với người ngồi cạnh. Chê, Hà chậm rãi lùi xa một chút, à mà chờ chút, người ta thích lại thích muội ấy. Những người thích Yona thì chỉ có ai nhỉ? Hát Kiza và anh, chê, Hà lại lùi thêm một chút nữa. Khoan, thế thì tại sao đệ vẫn luôn bảo vệ Yona chứ? Cái sự khuất tất kỳ lạ gì thế này? Đệ nói rồi, đệ không có bảo vệ Yona. Đệ chỉ tiện thể đứng đó thôi. Bởi vì cậu ấy và mọi người đều không muốn thấy cô ấy bị thương còn gì. Âm thanh vang lên thấp thấp và dường như có một chút thở dài. Yuki ngước mắt nhìn mặt trăng đang chiếu sáng bầu trời, trong mắt như có sương mù. Thật là, không dưng lại nói với huynh mấy cái này làm gì không biết nữa. Chê, Hà, đừng bận tâm đến những gì ta nói, nhưng cũng đừng quên đề phòng ta. Bởi vì ta là kẻ địch của mọi người, coi như ta đang cầu xin huynh, đừng để ta làm thương tổn mọi người được không? Chợt cứ nói chuyện với huynh là ta lại nói hết mọi thứ ra chẳng hay chút nào. Khuya lắm rồi, huynh nên đi ngủ đi, ta sẽ ngủ ở đây. Yuki động động cánh tay, đẩy Lục Long ra xa khỏi mình. Sau đó lại có người nằm dựa vào thân cây, chàng trai với mái tóc xanh nhìn người đang thản nhiên ngủ trước mắt mình, trong lòng rối như tơ vò. Đều bảo say rượu nói lời thật lòng, nhưng chàng trai này lại luôn nói những điều trái ngược nhau như vậy. Chiếc túi đựng châm cài tóc của Yona bị mắc vào trà cây, mà cái trà cây kia lại mọc chênh vênh bên dòng sông. Để ta xuống lấy cho ta nhỏ người nhẹ cân mà. Yuki cười híp mắt và nói với mọi người như thế. Quả nhiên là chẳng có người nào phản đối hết, cô đã đoán từ trước rồi mà. Yuki lắc đầu cười nhẹ, bắt đầu trèo xuống. Chakra cực kỳ tiện lợi trong vụ này nha, dính vào chân còn hơn keo luôn. Chậm rãi trèo lên trà cây mọc chênh vênh, chàng trai nào đó nhẹ nhàng vươn tay cầm lấy cái bọc. Nhánh cây đột nhiên rung đến lợi hại, khiến cho Yuki sải chân. Trước khi rơi xuống, chàng trai nào đó quay người, dùng hết sức bình sinh mà ném cái bọc đựng hộp gỗ ấy đến chỗ những người đang đứng đằng kia. Sau đó rơi xuống sông, đờ mờ, đây chắc chắn là sức mạnh của cốt truyện. Nhưng mà hẳn sẽ chẳng có ai muốn cứu cô đâu. Cô gái nào đó cong miệng tự giễu, sông nước chính là địa bàn của Chiaki, cô niệm ấn và để nước đẩy mình lên bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ ướt sũng ra thì may mà không có chuyện gì khác và thực sự chẳng có ai thèm cứu cô hết á. Thật ra là họ còn chưa kịp làm gì thì Yuki đã dạt vào bờ rồi. Vụ đó rồi cũng cứ thế mà đi qua thôi, dù sao thì Yuki cũng là một kẻ không được quan tâm mà. Lần này là Sinh Quốc mời nhóm Yona đến để đảo chính, có vẻ như đại công chúa nước Sinh đang muốn tấn công Kuka, và nhị công chúa thì chủ trương dừng trận đánh vô nghĩa này, để Sinh trở thành chư hầu của Kuka. Dù sao cũng chẳng liên quan đến mình, Yuki chỉ là một đứa ăn theo thôi mà, nửa đêm nửa hôm, lao ra ngoài chiến đấu thanh trừ lẫn nhau. Quả nhiên là bi kịch của các bậc đế vương ngày xưa. Akira cho tôi một hero và Akira với Riku NPC đi. Thiết lập của họ là đi tìm công chúa của mình nhé. Tôi muốn chơi một tí. Cô gái nào đó bắt đầu mè nheo. Rồi, tôi đã hiểu. Và hệ thống cũng lập tức hùa theo trò chơi của ký chủ nhà mình. Nhìn thấy Zeno đang ngập trong lửa, mắt Yuki đỏ lên, cô phất tay. Ào, một cơn mưa lớn bỗng nhiên từ trên trời đổ ập xuống, cả dinh cơ đang cháy bừng bừng, cơn mưa như thể đột ngột xuất hiện ở đó vậy. Mưa mãnh liệt cho đến khi Kim Long thoát ra ngoài mới dừng lại. Hoàn mỹ thể hiện tác dụng của nó. Sau khi Yona gặp công chúa Koran, cuối cùng cũng quyết định được con đường mà mình sẽ đi. Yuki cùng đi với nhóm Tứ Long, không ngờ rằng lại bị phát hiện và gây chiến. Và đương nhiên, bị tóm lại cùng với Yon và Tứ Long luôn, bởi vì Yuki hoàn toàn không phản kháng. Yona, Hak và hai hộ vệ của công chúa Tao bắt đầu chuẩn bị đàm phán với Su. Won, Zeno nguyện làm đồ tra tấn cho cái tên cuồng máu S kia rồi, Yuki hơi hơi cau mày. Này, thay vì cậu nhóc này, để ta giải trí với cậu được không? Yuki cười tươi tâu toét, tự tiến cử mình. Nhưng đã bị chê, Ha cản lại, anh để lộ cái chân rồng của mình, và còn làm nó phóng to được nữa chứ. Kẻo, Yuki muốn được nhìn thêm một lần nữa. Cái kẻ kia, vừa biến thái vừa máu ép nhưng chết tiệt là cô không có ghét hắn. Cái kẻ trong mũ tinh gì đó ấy, có thể là bởi vì cô trời sinh yêu thích họ chăng? Ai biết, nhưng mà cái người tên Mizari kia, mỗi lần đến anh ta sẽ mang theo đồ, và luôn hỏi một câu. Ta có hữu dụng không? Mỗi khi nghe thấy câu nói ấy, Chiaki không tự chủ được mà trào nước mắt. Đó là biểu hiện của những người tìm kiếm cảm giác tồn tại từ người khác mà làm bất cứ điều gì, họ cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn đó. Huynh rất hữu dụng, vì thế ta có một thứ muốn tặng huynh. Vừa nói, chàng trai nào đó vừa vươn tay ra khỏi lồng giam và chìa cho người đối diện. Những ngôi sao nho nhỏ nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay của chàng trai kia tinh xảo, trong suốt và lấp lánh. Nếu thích huynh có thể đưa nó cho các đồng đội của mình. Chỉ cần để nó trong túi thôi, khi ở trong bóng tối nó sẽ phát sáng đó. Cách làm cũng cực đơn giản, pha lân quang với nước rồi đóng băng bề mặt và đúc vào khuôn thủy tinh là được. Mizari nhìn thấy mấy ngôi sao kia thực sự có thể sáng liền mừng húm nhún nhảy. Trông cậu ta như thể đứa trẻ nhận được thứ đồ chơi mình thích vậy. Mà, nói đi cũng phải nói lại, tên này là S, là Yander, là bệnh kiều luôn đó, chắc chắn. Nhưng mà thật tệ là Chiaki cực kỳ thích loại người này, tuy lạ nhưng đó là sự thật. Những sát thủ của gã thượng tế nào đó đã tấn công đại công chúa Koran cùng với ngũ tinh Kiza và Che. Ha mệt mỏi vì cách xa kinh thành cùng với những vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Long để lộ đôi mắt tuyệt đẹp và chết chóc của mình, gieo rắc nỗi sợ hãi cho những kẻ chống đối. Tứ Long hành động rồi, Yuki âm thầm ngước nhìn mặt trăng. Thế nhưng, mỗi lần chàng trai nào đó đi quá giới hạn, Yuki luôn lập tức sử dụng sức mạnh của mình kiềm lại một chút cho đến khi tụ họp với Yona. Và ôi trời, Tứ Long gục hết rồi kia, thực sự gục hết rồi. Cách chương.